Chương 1555, Liên bang cùng Thiên Hoàn giới chiến tranh. Chương 1555, Liên bang cùng Thiên Hoàn giới chiến tranh. Phí Kỳ đem hàm răng cắn được ken két rung động, trong mắt thả ra tối tăm phiền muộn độc hỏa, nói, phát hiện lần này bãi công quy mô quá mức, sắp mang tất cả cái hành tinh về sau, chúng ta lập tức từ phía trên hoàn bên trên đầu nhập chữa bệnh đội tiến đến trị liệu. Long Dương Quân đưa tay, đợi một chút, trị liệu đúng vậy, trị liệu bọn hắn bãi công chứng. Phí Kỳ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc địa giải thích nói, tại chúng ta Thiên Hoàn văn minh nhận thức chính giữa, đem bãi công định nghĩa thành một loại lây bệnh tính rất mạnh tinh thần tật bệnh, là do địa sát tộc lười biếng cùng sa đọa thiên tính, cùng với ẩn nút tại gen ở chỗ sâu trong kiệt ngao bất tuần cùng phá hư dục vọng hỗn hợp cùng một chỗ, dẫn dắt. Đây là một loại địa sát tộc mới có thể lây bệnh cùng phát tác tật bệnh, chúng ta Thiên Cương tộc nhiệt tình yêu công tác còn không kịp, chưa bao giờ hội bãi công. Bãi công chứng tính dễ nổ cùng lực phá hoại rất mạnh, một khi lây nhiễm loại này tinh thần tật bệnh, vốn là cần cụ chăm chỉ, chịu mệt nhọc, an tại kính dâng địa sát tộc, tiểu sẽ biến thành lòng tham không đáy. Lòng tham không đáy, chỉ biết là phá hư tên điên cùng quái vật loại này bệnh lây bệnh tính rất mạnh, một tòa cỡ lớn lòng đất quặng mỏ ở bên trong, chỉ cần có một gã thợ mỏ lây nhiễm bãi công chứng, thường thường sẽ tại cực đoan trong thời gian nhanh chóng khuyết tán, 10 cái, 100 cái. 1000 ca y hiện lên phản ứng dây chuyền, người lây thành dãy số nhân tăng lên bãi công chứng chẳng những sẽ đối với địa sát tộc bản thân tạo thành thương tổn nghiêm trọng, đem êm đẹp người lao động biến thành phế nhân, nếu như bỏ mặc mặc kệ, còn có thể ăn mòn chúng ta toàn bộ văn minh, làm cho Thiên Hoàn văn minh đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên, một khi phát hiện, không nên lập tức trị liệu không thể. A Long Dương Quân nói, cái này bãi công chứng, lại nên như thế nào trị liệu đầu phí? Kỳ nói, bãi công chứng cũng phân là đẳng cấp, bình thường mà nói, chọn dùng bất đồng nồng độ hạnh phúc nước có thể trị hết, bất quá, nếu như là trải qua tinh thần tật bệnh chuyên gia phán đoán, thuộc về trọng độ bãi công chứng, vậy thì không có thuốc nào cứu được rồi, chỉ có thể đưa đến lòng đất chỗ sâu nhất vứt đi đường NG hầm bệnh viện đi cả đời cách ly, hoặc là nếm thử có quy luật cưỡng chế lao động, là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn, còn có nhỏ tí tẹo cơ hội, có thể tỉnh lại trong cơ thể của bọn họ, cần cù cùng kính dâng gen, đem bọn họ theo phá hư cùng cố gắng người, một lần nữa chuyển hóa thành đôi xã hội, đối với văn minh hữu dụng người. Bởi vì này lần bãi công cường độ cùng độ chấn động đều không tiền khoáng hậu, cho nên chúng ta phái ra chữa bệnh đội quy mô cũng tương đối lớn, hơn nữa tình huống nguy cấp, bãi công chứng đang tại giữa đám người nhanh chóng lan tràn, chúng ta văn minh nguy tại sớm tối, không thể không áp dụng một ít kịch liệt chữa bệnh thủ đoạn. Những ngu muội kia vô tri địa sát tộc, cũng không biết chúng ta là tại cứu vớt bọn họ, vờ ơ y ma tại chúng ta tiến hành cưỡng chế chữa bệnh lúc, phản kháng, thậm chí giết chết chúng ta bác sĩ cư như vậy, bãi công biến thành bạo động địa sát tộc bạo động, chúng ta trước kia cũng không sợ, bởi vì tuyệt đại bộ phận pháp bảo đều khống chế tại chúng ta Thiên Cương tộc trong tay, hơn nữa chúng ta Thiên Cương tộc theo sinh hạ đến muốn tiếp nhận ưu nhãm mà huyện chuyển chiến kỹ tu hành, nhưng tay không tấc sắt kia, chỉ có một thân man lực địa sát tộc, lại thế nào là đối thủ của chúng ta? Đợi một chút, Hôn Thiên Vương Thích Trường Thắng trầm giọng nói, khai thác tinh thạch mạch khoáng, không phải hội dùng đến khá nhiều khai thác loại pháp bảo sao? Chấn động xà beng, trùng kích toan ở, tinh thạch thuốc nổ, còn có các loại cỡ lớn lấy quặng loại pháp bảo, tùy tiện bên nào cũng có thể hành động vũ khí, đã liền cứng rắn nhất sơn mạch cũng có thể mở, người sọ chẳng lẽ có thể so với nham thạch còn muốn cứng rắn hay sao? Như thế nào lại là tay không tấc sắt đâu? Phí Kỳ nói, vị tiền bối này có chỗ không biết, chúng ta Thiên Hoàn tình từ lúc 10000 năm trước tiểu là Tinh Hải Đế quốc căn cứ quân sự, thiển tầng lòng đất những thích hợp kia đại quy mô khai thác mạch khoáng, từ lúc 10000 năm trước đã bị khai thác được không còn một mảnh. Hiện tại, chúng ta muốn lấy quặng, chỉ có thể hướng lòng đất chỗ càng sâu xuất phát. Chỗ đó hoàn cảnh ác liệt, không khí không sạch sẽ, đường hầm trong mỏ hẹp hòi gập ghềnh, còn có các loại sẽ phá hư cỡ lớn lấy quặng pháp bảo dị thú tồn tại, mà mạch khoáng lại nhiều là cằn cỗi cùng giàu có tạp chất loại kém mỏ, căn bản không cách nào tiến hành đại quy mô khai thác, chỉ có thể dựa vào nhân lực, dùng thủ công, từng điểm đào đi ra. Cho nên, tại chúng ta lòng đất quặng mỏ ở bên trong, chưa bao giờ sử dụng cỡ lớn khai thác loại pháp bảo, mà ngay cả trùng kích toan ở, chấn động xà ben chờ tiểu nhân lấy quặng pháp bảo, dùng được cũng không nhiều. Đại đa số thời điểm, đều là địa sát tộc dùng hai tay cùng man lực đến tiến hành khai thác. Những địa sát này tộc nguyên vốn là tứ chi phát triển, đầu óc ngu si ra hỏa, chúng ta thiên cương tộc học giả cùng bác sĩ lại dùng mấy ngàn năm thời gian đến đối với thân thể của bọn hắn tiến hành cường hóa, thông qua các loại bí pháp điều chế cùng rèn luyện, đưa bọn chúng đều biến thành như thép như sắt, lực lớn vô cùng tồn tại. Chúng ta còn đối với một ít trụ cột công pháp, như là thép thể thuật, thiết tí công, ương trảo thủ đã tiến hành ưu hóa cùng cải tiến, làm cho địa sát tộc từ nhỏ tu luyện kể từ đó, hai cánh tay của bọn hắn cùng bàn tay tiểu phát sinh dị biến, có thể lấy đại trùng kích toan ở, chấn động xà ben các loại lấy quặng pháp bảo, khai thác hiệu suất rất cao, càng thêm linh hoạt, thành phẩm cũng càng thêm rẻ tiền. Mấy ngàn năm nay, ngày qua ngày, năm phục một ngày lòng đất khai thác, thân thể của bọn hắn trở nên càng ngày càng cường tráng, hai tay cũng trở nên càng ngày càng hữu lực, mà trong lòng đất mạch khoáng ở chỗ sâu trong, các loại tinh thạch phóng xạ cùng với dị thú xâm nhập trong quá trình, trong bọn họ đều tuôn ra hiện ra một ít tính nguy hiểm khá cao không ổn định phân tử, một ít bãi công chứng vi rút cao nguy ẩn nút mang theo người nếu như chỉ là như vậy, cái kia hết thể còn tại chúng ta. Trong khống chế, tu luyện thép thể thuật, thiết tí công chờ thô thiển nhập môn thần thông, tiến hóa đi ra dị dạng quái trảo, lại há là của chúng ta tinh khải còn có chiến hạm đối thủ dĩ vãng vô số lần bãi công chứng đại quy mô bộc phát thậm chí bạo động, đều bị chúng ta dễ dàng địa trị hết rồi, nhưng chúng ta không nghĩ tới, đó cũng không phải một lần tự phát tính bạo động, mà là nhận lấy đến từ tinh diệu liên bang nguy hiểm nhất nữ ma đầu đầu độc nữ ma đầu đinh linh đang đã sớm tiềm nhập lòng. Đất quặng mỏ ở chỗ sâu trong, ẩn G.I.A.U. ở những ngây thơ kia vô tri dễ dàng bị lừa mắc lừa địa sát tộc bên người. Nàng được xưng cho địa sát tộc đã mang đến tôn nghiêm cùng hy vọng, dùng tinh diệu liên bang bộ kia chuyện lạ quái luận, tại địa sát trong tộc gian châm ngòi thổi gió, gây xích mích lây chất chứa đầy đất sát tộc huyết mạch ở chỗ sâu trong phá hư cùng mình hủy diệt dục vọng càng. Đáng sợ hơn chính là, nàng cho địa sát tộc đã mang đến hoàn toàn mới tu luyện thần thông, một loại không cần sử dụng bất luận cái gì pháp bảo, cũng có thể kích phát ra cường đại lực phá hoại thần thông, thuộc về nguyên võ giả thần thông. Nguyên võ giả ở một bên nín hơi lắng nghe Hắc Dạ Lan nhịn không được kinh hô. Nguyên võ giả là hiện đại tu chân văn minh mới sinh ra khái niệm, Ngông Xích Tâm, Tề Trung Đạo chờ cổ thánh tu sĩ cũng không biết nguyên võ giả là cái gì. Nhưng chân nhân loại đế quốc xuất thân Hắc Dạ Lan, tự nhiên biết rõ Na Uy chủng loại hình tu sĩ đáng sợ. Ngẫm lại xem, kiêu ngạo đến khinh thường tại sử dụng bất luận cái gì pháp bảo cùng vũ khí, dựa vào tay không tấc sắt cùng cường hoành vô cùng thân thể, tiểu dám cùng hết thể địch nhân đo sư cờ nguyên võ giả đó là kinh khủng bực nào tồn tại. Phí Kỳ tuyệt vọng nói, ai cũng không nghĩ tới, địa sát tộc cùng nguyên võ giả thần thông, vợ y ma sẽ như thế xứng đôi tại huyết mạch của bọn hắn ở chỗ sâu trong, trải qua mấy ngàn năm cường hóa cùng phóng xạ, đã sớm ẩn chứa cực kỳ khủng bố phá hư tính lực. Lượng, dĩ vãng chỉ là không biết nên như thế nào kích phát ra đến mà thôi. Đinh Linh đang đã mang đến trọn vẹn nguyên võ giả tu luyện thần thông cùng hệ thống, không có hảo ý địa đưa bọn chúng hết thể không ràng buộc công khai, tại ngắn ngủn mấy năm ở trong, như giã hỏa liệu nguyên giống như, đang âm thầm chuyển khắp cả khỏa thiên hoàng tinh không đến 5 năm thời gian, địa sắt trong tộc vờ y ma tuân ra hiện ra không dưới 10 vạn tên nắm giữ vô cùng cao minh vũ kỹ, đem hai tay đều tu luyện thành tuyệt thế hung khí nguyên võ giả. Những nguyên này võ giả đang âm thầm kết thành phản kháng tổ chức. Đinh Linh đang tiểu là cái này phản kháng tổ chức linh tụ, chúng ta tại trị liệu bạo động thời điểm, căn vốn không nghĩ tới sẽ gặp ngàn vạn nguyên võ giả tờ kích, bọn hắn thoang cái tiểu cướp lấy chúng ta trên trăm chiếc lui tới Vu Thiên Hoàn cùng mặt đất ở giữa xuyên thẳng qua hạm, vờ y ma trực tiếp hướng lên chơi y hoàn, hướng chúng ta văn minh biểu tượng thiên hoàn, khởi xướng trùng kích phần đông nguyên anh cùng hóa thần đều nghe được nhập thần. Giết quan tạo phản xuất thân hồn thiên vương Thích Trường Thắng càng là hai mắt tỏa ánh sáng, vỗ đùi, dùng truyền âm nhập mật thần thông, tại mọi người bên thai cười to nói, khá lắm, tốt một cái nữ ma đầu đinh linh đăng, các nàng này nhi có lực, thực mẹ hắn là đầu đỉnh thiên lập địa đàn ông. Lý Diệu nuốt nổ nước miếng, tỉnh táo mà hỏi thăm, đinh linh đăng mang lở im ơ y van nở nguyên võ giả tờ kích thiên hoàn thành công không ngay từ đầu không có. Phí Kỳ lắc đầu nói, chúng ta thiên cương tộc tại thiên hoàn bên trên sinh sống mấy ngàn năm, sớm đã đem thiên hoàn cải tạo được phòng thủ kiên cố, lại có đại lượng tinh khải cùng tinh hạm đóng ở, cũng không phải mấy vạn cái sơ học chợt luyện nguyên võ giả có thể đánh hạ, bọn hắn bất quá chiếm đoạt thiên hoàn bên trên một loại đoạn vòng tròn khoang 10 ngày, đã bị chánh phủ của chúng ta, thiên hoàn phủ cho đập chết rồi. Bất quá, cho tới giờ khắc này, chúng ta như trước không có ý thức đến. Đinh Linh đang là đến từ nước ngoài, bụng dạ khó lường liên bang tu sĩ. Tại địa sắt trong tộc, về Đinh Linh đang đồn đãi rất nhiều đồn đãi đều đem nàng miêu tả được ba đầu sáu tay, vô cùng kỳ diệu, chúng ta tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng, còn tưởng rằng nàng cũng là sinh trưởng ở địa phương địa sắt tộc, chỉ là vận khí tốt, trong lòng đất đào móc đã đến nguyên võ giả truyền thừa mà thôi, chúng ta càng không có nghĩ tới, nàng sở dĩ dẫn đầu mấy vạn nguyên võ giả trùng kích thiên hoàn, cũng không phải là vì triệt để chiếm lĩnh thiên hoàn, mà là vì cướp. Lấy thiên hoàn bên trên khổng lồ hàng ngũ thức thiên tuyến, hướng tinh diệu liên bang gửi đi thiên hoàn giới chính xác tọa độ, hơn nữa vi đệ nhất chi liên bang hạm đội xuất hiện, chỉ dẫn phương hướng đương trên mặt đất bạo loạn sắp bị triệt để trị hết lúc, đệ nhất chi liên bang hạm đội xuất kỳ bất ý địa xuất hiện ở thiên hoàn giới bên ngoài, chúng ta thật sự là trở tay không kịp tinh diệu liên bang cùng thiên hoàn giới 5 năm chiến tranh, như vậy buộc phát muốn nói tinh hạm, thiên. Hoàn nguyên vốn là một chỗ tinh hải đế quốc cỡ lớn đủ tàu, chúng ta tinh hạm luyện chế kỹ thuật cũng tương đương khá tốt, tuy nhiên còn chưa kịp triển khai vượt qua đại thiên thế giới tinh hải đi thuyền, nhưng là giữ vững vị trí thiên hoàn giới bản thổ tinh vực, là dư xài. Nhưng địch nhân của chúng ta, không chỉ là liên tục không ngừng theo nước ngoài khiêu dược tới liên bang hạm đội, còn kể cả trên mặt đất càng ngày càng nghiêm trọng địa sát tộc bạo động cùng phản loạn tinh hải trong co liên bang hạm đội điên cuồng công kích. Trên mặt đất hết thể tài nguyên khoáng sản cùng tài nguyên chuyển vận tất bị bạo dân phá hư, càng ngày càng nhiều quặng mỏ đổi chủ, trái lại là địch nhân chuyển vận tài nguyên chúng ta hoàn toàn là hai mặt thụ địch cứ như vậy, chiến tranh. Đã tiến hành 5 năm, chúng ta rốt cục chống đỡ không nổi đi, những địa sát kia tộc bạo dân, những dơ bẩn kia, thấp hèn, mùi hôi ngút trời, ngu không ai bằng những thợ đào mỏ, tại Đinh Linh đang dẫn đầu cùng tinh diệu liên bang ủng hộ xuống. Triệt để cướp lấy chúng ta văn minh A nhờ san nở dê cho y lo y biểu tượng thiên hoàn offer lìn mừng sinh nhật tại.